Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 526, chương 12, đang bị xê sát biên giới thăm dò. 1/3, Kurumi nắm Huân Nhi tay nhỏ bé, chu vi đại nhân số lượng gần cùng trẻ nhỏ ngang hàng. Lớn nhất ước chừng 10 tuổi tả hữu, cả khối trên cỏ, cộng thêm hai nàng, cũng liền 10 ngón tay số. Những thứ này đều là cổ tộc dòng dõi đích tôn, có khả năng nhất đạt được kim đế phần thiên viêm, thừa nhận hai tử. Hai tử phụ mẫu hoặc là đời ông nội, cũng đứng ở ngoại vi, cùng bên người hiểu biết người tiến hành giao lưu. Bọn họ đương nhiên biết, phương diện này có khả năng nhất thu được kim đế phần thiên viêm, thừa nhận, chính là Mặc Nhi tiểu thư. Nhưng người nha, luôn có một loại đánh bạc tâm lý. Nhà mình tiểu hài tử vạn nhất nếu là thành công đâu? Có thể tham gia dị hỏa trạch chủ, dòng chính. Độ đậm của huyết thống cũng không thấp. Tuy là thu hoạch kim đế phần thiên viêm, khả năng không lớn, nhưng là không phải là không có một chút xíu cơ hội. Yên lặng, một vị hắc yên quân bán thánh hô to một tiếng. Hiện trường mọi người đều là dừng lại giao lưu, cùng mấy vị đại lão liếc nhau sau. Vị kia hắc bào bán thánh gật đầu, sau đó hướng Kurumi chỗ phương hướng nhìn lại. Kim đế phần thiên viêm từng từ tộc của ta đấu đế trưởng khống, là trên dị hỏa bảng bài danh đệ tứ cường hãn dị hỏa. Làm trưởng khống giả thực lực cường đại lúc, trong lúc giở tay nhấc chân là được đốt cháy không gian. Hắc bào bán thánh quét ở đây trẻ nhỏ liếc mắt, sắc mặt nghiêm túc. Khi tiến vào dị hỏa không gian trước, mỗi người đều biết được ban cho dư một đạo lệnh bài. Khi các người gặp phải nguy hiểm hoặc không còn cách nào kiên trì sau, đem tinh thần lực rót vào lệnh bài chung, tự nhiên sẽ có trong tộc thánh giả xuất thủ. Cuối cùng thu được kim đế phần thiên viêm, thừa nhận trẻ nhỏ, trong tộc sẽ lấy thiếu chủ đãi ngộ tiến hành tài nguyên nghiêng. Các ngươi có gì dị nghị không? Một đám không đến 10 tuổi tiểu hài tử xấu xa, coi như tâm tư ở thâm trầm, có thể thâm trầm đi nơi nào? Bọn họ chỉ là bị phụ mẫu trưởng bối không ngừng nhắc đến tình. Nhìn thấy bán thánh hỏi, từng cái cuống quýt gật đầu, bao quát cổ yêu na xú thí tiểu tử. Cũng là như vậy, hắc bào bán thánh gật đầu, vung tay lên, hơn 10 danh hài đồng cổ na, tất cả đều bị quải thượng một khối nhỏ lệnh bài. Kurumi lấy tay sờ sờ, một mảnh ấm áp cảm giác, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành. Phía dưới, dị hỏa không gian gần mở ra, mời các vị thoáng rời xa. Hắc bào bán thánh những lời này là hướng về phía những người trưởng thành kia theo như lời, bởi vì kim đế phần thiên viêm thích ở vào đề thăng kỳ huyết mạch sở hữu giả. Một ngày thành niên, coi như hắn ở làm sao cường đại, cũng sẽ không đạt được đối phương thừa nhận. Hắc bào bán thánh nhưng là nghe ra ra mình nói qua, tộc trưởng mới vừa trở thành đấu thánh lúc đó, tiến nhập dị hỏa không gian muốn mạnh mẽ bắt lấy dị hỏa. Kết quả bị kim đế phần thiên viêm khiến cho đầy bụi đất. Cuối cùng không thể không thôi. Ông, tương đương, ngân sắc rung động tràn ra, chậm rãi hình thành hình xoắn ốc thái, nhiệt độ cao tập kích ra, không gian vòng xoáy bị xâm nhiễm thành kim sắc. Ở đây ngoại trừ tên kia bán thánh, mười mấy tên trẻ nhỏ trên trán mồ hôi một viên tiếp lấy một viên hiện lên, ngay cả Kurumi cũng cảm giác được chính mình phía sau lưng bị mồ hôi thấm ướt. Lần này dị hỏa không gian mở ra thời gian là 5 tiếng. Gặp phải nguy hiểm sau, đem tinh thần lực rót vào lệnh bài, tự nhiên sẽ có trong tộc thánh giả xuất thủ cứu giúp. Hắc bào bán thánh nhắc nhở lần nữa một cái câu, sau đó để nhóm này dòng chính trẻ nhỏ từng bước tiến nhập không gian. Thẳng đến người cuối cùng tiểu hài tử xấu xa đi vào. vòng xoáy màu vàng óng chậm rãi bị không hiểu sức mạnh to lớn lau sạch sau. Hắc bào bán thánh chỉ có thở sâu ra một hơi thở. Dòng chính trẻ nhỏ tự nhiên vẫn chưa tới lịch lãm lúc. Ở trong tộc xuất hiện tử thương là rất phiền toái một việc. Hoàn hảo hành động cứu viện không về hắn quản, bằng không hắn đều có thể đau đầu muốn chết. Hắn còn nhớ rõ lần trước dị hỏa không gian mở ra lúc. Vị kia thánh giả bận trước bận sau, không ngừng phá vỡ không gian đi vào cứu viện. Bộ dáng kia làm cho hắn nhìn đều trong lòng run sợ. Những thứ này cũng đều là dòng chính trẻ nhỏ. Thế lực sau lưng khổng lồ, hầu như mỗi một vị phía sau đều có thánh giả chỗ dựa. Nếu như một cái sơ sẩy, hắc bào bán thánh hiện tại muốn cho Nhất Mặc Nhi tiểu thư lấy đi kim đế phần thiên viêm. Như vậy hắn cũng không cần cách mỗi mấy năm liền tới đến nơi đây chủ trì không gian mở ra. Bị này dòng chính người phiền tới phiền đi. Vừa nghĩ đến nơi đây, liền phát hiện có mấy người hướng hắn đi tới bên này. Người cầm đầu kia ôm quyền: "Thánh giả, ngươi xem nhà của ta tiểu tử kia." Kurumi lôi kéo Huân Nhi tay nhỏ bé, cùng nhau đi vào trong không gian. Nhưng khi nàng phục hồi tinh thần lại lúc, bên tay phải tiểu nha đầu đã sớm biến mất. Xách, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là kim sắc. Bất quá cũng không lộ vẻ tục khí, ngược lại làm cho một cao quý uy nghiêm đã nhìn kỹ cảm giác. Kurumi vừa hướng đi về trước đi, một bên thôi động huyết mạch trong cơ thể lực. Cổ tộc nếu dám đem trẻ nhỏ để vào dị hỏa trong không gian, đã nói lên kim đế phần thiên viêm đối với cổ tộc huyết mạch cũng không quá lớn uy hiếp. Về phần tại sao không cho nhánh núi trẻ nhỏ tham gia, một là vì cam đoan dòng chính chính thống, thứ hai, kim đế phần thiên viêm nhận chủ, chỉ sợ cũng cùng độ đậm của huyết thống có quan hệ. Cái mũi nhỏ túng kinh sợ, không gian vặn vẹo vốn không có mùi vị, nhưng Kurumi trời sinh đối không gian ba động dị thường mẫn cảm. Đôi mắt về phía tây phía nam hướng nhìn lại, kim đế phần thiên viêm chỉ sợ cũng ở nơi nào. Mại tiểu chân ngắn, cực nhanh hướng bên kia chạy đi. Chỉ cần nàng tìm được kim đế phần thiên viêm, thì có 8 phần 10 nắm chặt trưởng khống lấy đối phương. Sau đó, mạnh mẽ đem dị hỏa bổn nguyên phân cách cho Huân Nhi. Tự thân thì cần phải nghỉ dưỡng sức, đang mượn cơ hội này cùng Huân Nhi cùng nhau đi trước tiêu tộc. Tuy là cơ hội không lớn, nhưng dầu gì cũng là muốn phấn đấu a. Giả thiết kim đế phần thiên viêm thật lựa chọn nàng, nàng kia sợ rằng ở thành niên trước cũng không thể ly khai cổ tộc. Mà nguyên lấy chung Huân Nhi tham gia cổ tộc lễ thành nhân lúc đều có cao giai đấu tôn lực lượng, khi đó mình tiểu loli sớm lấy chồng chạy, còn có dị hỏa, đến lúc đó sẽ đi trước đà xá cổ đế phủ dị hỏa trên quảng trường tìm kiếm. Hỏi như vậy đề tới, nàng có thể đánh thắng lão Long Hoàng cùng với đế phẩm sổ đan sao? Lắc lắc đầu nhỏ, Kurumi bước nhanh hơn, vẻ này không gian ba động khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Dị hỏa tuyệt đối ở nơi nào? Kim sắc tiểu hỏa miêu lẳng lặng thiêu đốt, không gian bị không ngừng vặn vẹo, trên đó tản mát ra kinh khủng dị thường khí tức. Kurumi châm mắt cá chết. Cái này, kim đế phần thiên viêm, còn không có thần lửa cường. Rõ ràng là một đạo tử hỏa. Trong lòng oán thầm đồng thời, Kurumi đem chính mình sức mạnh huyết thống kích hoạt, chậm rãi dựa vào hướng kim đế phần thiên viêm, tử hỏa. Nhớ nàng tuyệt phẩm huyết mạch, nếu như ở ngay cả một đạo nho nhỏ tử hỏa đều thu phục không được, đó mới là làm trò cười cho người trong nghề. Quả nhiên, chịu đến nồng độ cao cổ tộc dòng dõi đích tôn hấp dẫn. Tử hỏa tự nhiên thu liễm lại uy thế, thận trọng hướng Kurumi tới gần. Đạo kia kim sắc tử hỏa tiếp cận Kurumi tay phải lúc, đột nhiên hóa thành một ánh hào quang quấn quanh đến Kurumi trên cẳng tay. Kurumi lại càng hoảng sợ, cuống quýt đưa tay lui đi, nhưng tử hỏa lại sớm đã hình thành hỏa diễm văn chương. Lẳng lặng nằm trắng nõn bên phải trên cẳng tay, một cỗ bất tỉnh buồn bực xông lên đầu. Kurumi liệt lảo đảo nghiêng hai, ba bước, dị hỏa không gian hình ảnh mới từ từ đem ánh mắt tràn đầy. Hồ tương đương, Kurumi muốn khu xử kim đế phần thiên viêm tử hỏa. Trên cẳng tay hỏa diễm văn chương lập tức biến mất, mà nơi lòng bàn tay thì hiện ra có thể đơn giản cháy không gian hỏa diễm. Đơn giản như vậy, đang ở Kurumi yên lặng nhổ nước bọt lúc, bên kia cổ yêu cũng bắt đầu câu dẫn trước mặt đảo kia tử hỏa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.